tiểu công chúa đáng yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Lấy cháu chiếc này đi, chú ó gọi người bán hàng. Nó chọn một chiếc Kitty khác dễ thương màu trắng bạc. Cô mua xe đạp chi vậy khỉ, làm xiếc à? Xiếc gì anh không làm khích tôi, anh không được chịu được sao? Nhà có xe đưa rước, cô không cần mua xe đạp đâu. Kệ tôi, anh phiền quá đấy. Nó quay lại nói chuyện với người bán hàng. Anh lấy tôi chiếc kia luôn nhé. Hắn chỉ vào chiếc Sport màu đen bên cạnh. Anh mua chi vậy? Nó thắc mắc. Giống cô thôi. Kệ anh đấy, tôi không quan tâm. Nó quay lại người bán hàng. Anh mang ra xe cho em luôn nhé. Dạo một vòng đồ giặc cũng đã khá nhiều. Nên cả bọn quyết định dừng việc mua sắm để thanh toán. Đồ đạc sẽ được giao tận nơi. Mục tiêu kế tiếp của bọn nó là Star Paradise. Trường mà nó sẽ học trong năm nay đấy. Star Paradise, đúng như cái tên khá kiêu. Một ngôi trường hoàng tráng về mọi mặt, do tập đoàn của ba đại gia lớn nhất Sài Gòn xây dựng và nơi học tập của ba đại công tử của gia đình họ, trong đó có cả tập đoàn Trần Thị, gia đình hắn nữa, nên việc đăng ký xin nhập học cho bọn nó thì không thành vấn đề dù đã hết hạn nộp đơn nhập học cả tháng trước. Việc chọn lựa học sinh cũng hết sức nghiêm khắc, với số tiền nhập học cao mất thì chỉ những gia đình thật sự rất giàu có mới có thể cho con em theo học. Ngoài ra còn có nhiều học bổng cho những học sinh xuất sắc có thành tích học tập đáng nể hơn người. Nói tóm lại đây là nơi tập trung nhân tài cho đất nước sau này. Mục đích hôm nay đến đây của nó cũng chỉ là tham quan ngôi trường hơi bị nổi tiếng này thôi. So với Blue mà nó hằng tự hào thì có vẻ hơn một tí. Chỉ một tí thôi đấy. Với hai không gian riêng biệt dành cho cả học sinh cấp 3 lẫn đại học. Quảng trường trung tâm rộng lớn như một đại nhạc hội hoàng tráng làm nó hơi choáng. Lớn gấp 3 trường Blue, lớp học khá rộng với đầy đủ trang thiết bị thuộc loại hiện đại nhất hiện nay. Về các hoạt động thể thao cũng rất được quan tâm, sân điền kinh, sân võ thuật, sân banh, bla, bla, với mục tiêu đào tạo ra những sinh viên toàn vẹn về tài năng lẫn thể chất. Tuy, Star Paradise ước mơ của mọi học sinh đây, qua lời giới thiệu sơ lược của hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Hắn, nó cũng đã nắm rõ hoạt động của ngôi trường mới này. Cuối cùng chỉ cần đi đặt đồng phục là kết thúc. Cô Phương Anh, người trực tiếp thiết kế đồng phục riêng cho trường này. Trường giàu có khác, chỉ cần liếc sơ ba đứa không cần lấy so đo hay hỏi bất cứ câu nào. Đồng phục sẽ được gửi đến tận nhà vào sáng mai, một buổi chiều may xong ba bộ. Rồ, qué, khâm phục luôn. Cuối cùng cả bọn cũng về đến nhà. Kết thúc một ngày lông bông ngoài đường. Nó mệt nhoài sau khi chỉnh lý đống rổ nát, chất đống trong phòng, tắm táp xong là nó chui thẳng vào giường. Không, ngủ liền đâu nhé mà gọi điên hỏi thăm mọi người ở Hà Nội. Bạn bè, bà con hâm he quá sao thoát được, buôn dưa lê đến tận 12 giờ nó mới được tha. Chủ đề chính vẫn là cuộc sống mới ở Sài Gòn và đặc biệt vụ làm ô xin bất đắc dĩ đã được ông nó lan truyền rỗng rãi. Mệt mỏi, ù tai, đau đầu nhức, mắt, bla bla, nên vừa thoát nạn lá nó ngủ ngay. Trường mới, bạn mới, cái cảm giác háo hức của ngày khai trường buộc nó phải vứt chăn mền qua một bên để lui cui chuẩn bị cho một ngày. Đặc biệt, môi trường mới, những người bạn mới đang chờ đón nó. Không, biết ai ra sao nhưng đối với nó sự thay đổi này có sức ảnh hưởng rất lớn, bồn chồn có phần thú vị lại thêm chút lo lo là những gì mà hiện giờ nó cảm nhận được. Góc truyện audio.com, chắc chắn đây sẽ là một năm học đáng nhớ, đang hứa. Hẹn chờ đợi nó phía trước, nhanh chóng thu xếp công việc cá nhân, phụ, bác Hoa làm bữa sáng, ông Quân chăm sóc vườn hoa. Đang loay hoay thì, chuông cửa reng, cháu ra xem ai giúp bác nhé, không biết mới sáng ai đến sớm thế. Bác Hoa gọi vọng ra, dạ, để con, nó chạy thẳng ra cổng. Đây là hàng gửi cho gia đình mời cô ký nhận, người giao hàng đưa nó tờ giấy nhỏ. Vâng, giật giật nó ký tên điệu nghệ lắm nghen, hì hục lôi thùng đồ vào nhà. Nó đoán chắc chắn đây là đồng phục của Star Paradise, hình như có thần giao cách cảm nên hai cô chị cũng đã đứng chờ sẵn trước cổng. Nghe nói đồng phục trường nì là thời thượng, hoa, đúng không ngoa mà, hai chị nó xích xoa bộ quần áo trên tay, đẹp này, dễ thương nữa này, rất tin, rất trẻ trung là những gì nó đánh giá về động phúc mới. Nhưng, sao chỉ có hai bộ nữ, ủa đây là, nó ngạc nhiên lôi bộ cuối cùng ra khỏi thùng, đồng phục nam, hai chị nó đồng thanh, vậy là sao, vậy giờ sao, nó nhìn hai cô chị nó nhìn nhau rồi lại quay sang nó, ok, em mặc bộ này. Nó biết chị nó nghĩ gì, nam thì nam sợ gì ta đây quen rồi hà hà, nó nghĩ nhưng cũng tiếc lắm, cô cầm gì đó khỉ, hắn bỗng xuất hiện sau lưng, nó giật bắn người, bộ đồng phục đã nằm ngay ngắn dưới đất. Đồng phục nam, hắn cúi xuống nhặt, của ai vậy, của tôi, không lẽ của anh, Nó giật lại, của cô, hắn trố mắt nhìn nó. Vâng, không được sao, có ba bộ không lẽ? Như vậy tới trường a hát, thì ra vậy, tôi nghĩ cũng tốt cô mặc đồ nữ chắc. Chậc chậc, hắn sờ cằm đăm chiêu, đưa mắt liếc nó từ đầu đến chân nó. Hình như sáng anh chưa ăn gì nên muốn, nó giơ nắm tay lên. Thôi mà, cũng đúng, mệt cãi nhau vào anh tổ xui xẻo, tránh ra. Nó bực tức bỏ lên, phòng, kỳ lạ chị Phương Anh vốn cẩn thận sao lại. Hắn nghĩ, cô cậu vào ăn sáng. Bác Hoa gọi, vâng, cả đám nhóc ton lon chạy vào bếp. Sau khi đã giải quyết xong cuộc, của cái bụng yêu dấu, nó, nhanh chóng vọt lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường. Tung tăng, trong bộ đồng phục nhìn nó chẳng khác nào một cậu công tử thật thụ. Đồ, nam cũng đẹp không kém a hát nha. Chật chật cắt luôn mái tóc thì, nó, nghĩ, vừa nhúng nhảy trước gương nó quyết định sẽ đến trường bằng chiếc. Kitty yêu quý, với trí nhớ cực tốt của nó thì bảo đảm sẽ không bị lạc dù mới chỉ đến một lần đi chăng nữa. Không khí buổi sáng thật mát mẻ ánh, nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá trong mỗi hàng cây ven đường tiếng. Chim vèo von bên tai chuẩn bị cho một ngày mới, tuyệt thật, nó đẫn xe ra cổng thi, khỉ, lại là hắn sao mỗi lần nó muốn làm gì thì hắn cùng. Xen vào nhỉ lần này nó nhất quyết không để hắn phá đám khung cảnh thơ. Mông của nó đâu, dề, gì nữa đây, cô định đến trường bằng cái xe thiết này đấy hả? Thiết gì, xe đạp anh không biết à? Bộ không được sao, nó cáo kỉnh, nếu cô muốn được nổi tiếng. Nổi tiếng, nó thắc mắc, học sinh trong trường hầu hết được đưa đón bằng xe riêng nên việc tự. Đi xe đến trường là chuyện lạ, mà lại còn là chiếc này. Hà, nó, suy nghĩ, tôi muốn đi xe nào thì kệ tụi anh nhiều chuyện quá, mà cũng cảm. Ơn nhá, xong việc anh tránh ra cho tôi qua. Nó nhảy tọt lên xe đạp, đạp, nhưng, ủa sao không chạy vậy cả, mới mua không lẽ hư rồi. Nó nghĩ, á buông ra, thì ra hắn đang giữ yên xe của nó. Cô có cất xe ngay không thì bảo, không là không tôi nổi tiếng mặc tôi liên quan gì anh. Cô nên nhớ cô đang ở nhà của tôi đấy, ở há, coi như không quen biết ha. Góc chuyện audio.com, nó nhỏ nhẹ nở nụ cười tươi như hoa nhưng gian không kém. Không được cất ngay, hắn kiên quyết, hôm qua cô đòi mua là tôi thấy có vấn đề rồi. Giờ mới biết muộn rồi, hì hì, anh nhìn kia, nó chỉ ra phía sau hắn, không có lần hai đâu cưng. Hắn dí tay vào đầu nó, anh Phong đi nào không trễ học, thì ra là Nguyệt Đoan, ừ, hắn hơi bất ngờ tưởng nó gạt hắn giống hôm qua nữa chứ. Em ra xe đợi tí nhé, anh còn. Ủa, khỉ đứng lại, hắn hét, nhân lúc hắn sơ ý nó đã nhanh chân vọt lẹ không quên quay lại trêu hắn. Dù muốn đuổi theo nó lắm, bằng xe đạp đàng hoàng nghe hắn cũng có một chiếc chứ bộ, mặc kệ nổi tiếng cũng được dù gì cũng nổi lắm rồi mà. Nhưng còn hai cô chị nó thì sao? Thôi đành ngâm mùi nhìn nó tung tăng một mình, hình như việc cãi nhau chọc tức nó đã thành thói quen của hắn. Hằng ngày, đúng như những gì nó tưởng tượng từng cơn gió khẽ rít. Qua tóc cái cảm giác lành lạnh của buổi sáng làm nó hí hửng tung tăng. Đến trường, Fiesta Paradise đã ở trước mặt, tê tê rái ngược với khung cảnh, vắng vẻ hôm qua thì hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Đâu đó lại vang lên, tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rã cả đám học sinh. Đúng như hắn nói, người người nhìn nó nhà nhà nhìn nó như người ngoài hành tinh. Đi xe đạp thui mà có gì đâu mà cũng, ở Blue trước đây nó cũng thế này có sao, đâu, đúng là một đám khoe của. Nó dắt xe vào bãi gửi, hình như hắn đoán, biết được nó ở đâu hay sao ý nên vừa gửi xe xong là nó thấy ngay cái mặt hậm hà hậm hực của hắn rồi. Cô hay lắm, hì hì làm gì mà giận dữ vậy, hem đẹp trai tí nào đâu. Nó hí hửng trêu hắn, đẹp gì mà đẹp sao cô cứ muốn làm gì thì làm à, cô đi xe vậy không nguy hiểm à, ông cô đã giao cô cho tôi rồi đấy. Lại ông, sao anh cứ lôi ông tôi ra hoài vậy, tôi 17 tuổi rồi đấy không cần anh quản lý. Nó gân cổ lên cãi, thôi anh Phong mọi người nhìn kia, hai chị nó, hà, giờ nó với hắn mới nhận ra, anh Phong sao anh lại đi chung với mấy nhỏ này, một nhỏ nói. Nhỏ này là ai mà dám cãi lại anh Phong của, bọn em, vậy, ạc nó nghe giọng nhỏ chua như giấm phát ra nó muốn. Luôn, anh Phong, bla bla, một đám con gái, bọn em nì anh Phong nì, nó nhại lại cố tình cho hắn nghe, coi bộ anh nổi tiếng quá đó. Tất nhiên rồi cháu của một trong ba tập đoàn lớn lại là người thành lập. Trường, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà. Hot boy chính hiệu luôn đấy. Hắn là điểm mía của giới cô nương toàn trường này mà. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu vang lên. Các em nhanh chóng đến hội trường làm lễ khai giảng. Loa phóng thanh, thế là cả đám kéo nhau đến quảng trường trung tâm hích hên quá. cứ đứng đó chắc không chết cũng nhập viện. Hắn nghĩ, ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì buổi lễ bắt đầu. Đối với nó khai giảng, là thủ tục nhàm chán nhất. Đầu tiên là điển văn của ngài hiệu trưởng, đáng kính, hiệu phó, chủ tịch hội này hội nọ. Bla bla bla, chán không gì bằng, vậy mà nó đã chịu được 12 năm rồi đấy. Tự khâm phục mình luôn, đền phần phát biểu của học sinh ưu tú thì nó hơi choáng. Không ai khác, lại là hắn, nếu như mọi năm ở Blue thì nhiệm vụ cao cả này đã là của nó, năm nay ở đây nó là người mới nhưng cũng tức lắm. Nếu là ai khác thì, đỡ đằng này lại là hắn, nhất định năm sau nó sẽ giật lại xí quen năm sau nó có ở đây đâu nhỉ. Đúng phong cách con nhà nòi, hắn nói năng tự tin. Lưu loát không cần bất cứ giấy tờ nào. Sau bài phát biểu khá hoành tráng là tràng vỗ tay không ngớt của học sinh lẫn thầy cô giáo. Coi bộ nổi, tiếng lắm, buổi lễ kết thúc chấm dứt nốt phần tra tấn lỗ tai nó. Ba chỉ, góc chuyện audio.com, em nó lon ton chay theo hắn đến nhận lớp. 12A là lớp học xuất sắc nhất trong tất cả 23 lớp 12. Năm nay nó sẽ học ở đây. Đang trên đường tới lớp thì cả bọn gặp cô Duyên, cô giáo chủ nhiệm của lớp nó, cô làm quen trước từng đứa một, cũng không cúa ngỡ ngàng vì cô đã xem qua lý lịch của cả ba, chỉ có điều nó mặc đồng phục nam nhưng không do lỗi của nó nêu cô không chi cứu, mà ngay cả cô cũng công nhận nó đẹp trai. Cô này vui tính thật, bọn nó bước vào lớp trong sự tò mò đến một ngạt của mọi người Hàng trăm con mắt nhìn nó soi, mói, cái lớp ồn ào náo loạn nhanh chóng trở lại trật tự vốn có. Cô Duyên bước lên bục giảng. Chào các em, cô Duyên tươi cười nhìn học trò của mình. Chào cô ạ, cả lớp đồng thanh. Năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta. Cô nhìn lướt cả lớp, không có gì thay đổi cả nhỉ. Giờ chúng ta sẽ đón chào ba thành viên mới, ba em tự giới thiệu bản thân đi nào. Cô nhìn bọn nó, chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Nguyên đến từ Hà Nội, năm nay sẽ học ở lớp ta, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Nó khởi đầu trước mỉm cười rõ tươi, dưới lớp có vài tiếng xì xào bàn tán chắc lại vụ đồng phúc của nó nữa đây. Rõ phiền quá mà, còn mình là chị Nguyệt Đoan cũng đến từ Hà Nội. Nguyệt Đoan chỉ về, hướng chị mình, đây là chị song sinh của mình Trịnh Nguyệt Hương, mong các bạn sẽ giúp đỡ hai chị em mình nhé. Hai chị em mỉm cười, mình nghe nói mí bạn là tiểu thư Đại Nguyễn hở. Một học sinh hỏi, dù là tiểu thư của Đại Nguyễn nhưng mong các bạn hãy hết sức giúp hai chị em mình hòa nhập nhé. Nguyệt Đoan cười, còn Nguyên, mình, nó lúng túng, nhân sao được mà nhận, cô sắp chỗ ngồi cho các bạn ấy đi ạ. Hích may là hắn nhanh chóng giải nguy cho nó chứ không thì. Cô nhìn khắp lớp, Nguyên em ngồi bàn áp chót nhé trên đại phong ấy, còn Đoan Hương hai em ngồi bàn hai nhé chỗ còn trống ấy. Ba đứa, nhanh chóng về chỗ ngồi, hai chị nó có vẻ không hài lòng cho lắm về chỗ ngồi của bọn nó, biết sao hơn những vị trí cuối thì chỉ đành cho những cây xào di động như nó, 1m75, và hắn, 1m85, cao kinh hồn luôn, trong khi, đó hai chỉ nó chỉ 1m6 là cùng, chị em họ mà khác nhau quá, nó cũng có hơn, gì ngồi trước hắn đồng nghĩa với việc bị hắn chọc tức những tường chỉ. Chạm mặt nhau ở nhà thôi nay ở lớp cũng như vậy, ôi chán, ngồi cùng bàn nó còn có hai bạn nữ nữa. Nó bắt tay hỏi tên từng người, thì giúp ma mới với nhé, mình tên Nguyên còn hai bạn. Nó niềm nở, thì mình là Chân, Bách Chân Chân, cô bạn cũng niềm nở không kém, còn mình là Hạnh, Diệp Mỹ Hạnh, chào mừng bạn, nó cảm nhận được đây sẽ là những người bạn tốt, nó chắc chắn điều đó ấy chứ, không biết sao nó lại nghĩ vậy, nhưng từ nhỏ nó nhìn người luôn, chính xác, tốt hay xấu, dữ hay ác, bạn chuyển từ Hà Nội lên hả, xa, quá nhỉ, nghe nói Hà Nội đẹp lắm cơ, có cả bốn mùa nữa, con trai Hà Thành, thì very handsome luôn, Chân Chân mơ mông bắt chuyện nó. Thôi đi, con quỷ, tỉnh lại, Hạnh quơ tay trước mặt Chân, mà mình nghe nói món ăn ở, đó ngon lắm nhỉ. Một con tham ăn nữa đây, cách chương.